Chương 1792, cứng rắn đỉnh. Số chữ 1981, thời gian đổi mới 2019-10-29-21-36-42. Trang Tượng ở bên giới thiệu, này kiếm tu vốn là một cái đại phái đệ tử, sau đó tựa hồ là với kia trưởng môn con cháu kết oán, kết quả bị đánh đè ép mấy phen, sau đó dưới cơ duyên xảo hợp rơi vào trong thành, bất quá đây cũng là để cho hắn tức giận phấn đấu, đi ra chính mình một cái kiếm đạo. Chỉ là người trẻ tuổi này gặp gỡ gõ ẩn nhẫn nhiều năm, tính tình ít nhiều có chút thiên kích, bất quá vô luận như thế nào, hắn này kiếm đạo, tuy không chín chắn, bây giờ nhìn lại còn có mấy phần tiềm lực. Từng, Thiên Ngô Tổ Vu cười nói, ta xem này người cuối cùng vị trí, cũng chính là này kiếm tu, các loại chuyện này xong rồi, ngược lại là có thể gặp một chút người trẻ tuổi này. Tiếng nói rơi xuống, còn lại mấy vị đối này cái nhìn cũng không dị nghị, hiển nhiên đều là đối với người trẻ tuổi này rất là hài lòng, mà đối với người trẻ tuổi này mà nói, có thể được mấy vị pháp thân tiếp kiến, thế nào cũng có thể lấy được một phen cơ duyên. Nhưng là, ngay tại mấy vị pháp thân rối rít gật đầu thời điểm, kia đồng tử nhưng là biến sắc, kinh nghi bất định nói, chờ một chút, đó là vật gì? Ừ, thế nào? Thấy đồng tử cuối cùng sắc mặt biến hóa, kia lão giả đầu trọc cũng là có chút điểm hiếu kỳ, nhưng là khi theo chi nhìn lúc, nhưng cũng là nhất thời cả kinh, kia thi hoàng là nơi nào nhô ra, vân vân, người tuổi trẻ kia lại là ai? Hắn làm sao sẽ bị kia thi hoàng đuổi theo? Quả nhiên, ở nơi này hai vị pháp thân liên tiếp dưới kinh ngạc, mấy người còn lại cũng chỉ thấy, kia trong bức tranh kỳ lạ cảnh tượng, một người cao trăm trượng, lại toàn thân cao thấp đều không còn dư mấy hai thịt thi hoàng, lúc này cưỡi ngút trời âm khí, hai mắt chính giữa mạo hiểm huyết quang, không ngừng thúc giục từng đạo âm khí, hướng phía dưới cùng oanh lạm tạc, dọc theo con đường này đơn giản là làm nhật nguyệt vô quang, cắt bay đá chạy, mà càng đáng giá chú ý, nhưng là kia thi hoàng trước mặt, đó là một người trẻ tuổi, ở âm khí không ngừng nổ lên gió cắt chính giữa như ẩn như hiện, không ngừng tả thiểm hữu tị, tránh né kia âm khí điên cùng oanh tạc, lúc này thân hình rất là lão đảo dáng vẻ, bất quá nhưng là, nhìn hắn không được có bất kỳ dừng lại gì, chỉ là ở đó cùng oanh lạm tạc chính giữa điên cùng chạy trốn. Lâm Phi, lúc này, Can Tượng Chân Quân, với kia Thiên Ngô Tổ Vu đồng thời nhận ra Lâm Phi, bất quá Can Tượng Chân Quân vẫn chỉ là ngoài ý muốn, kia Thiên Ngô Tổ Vu nhưng là biến đổi thần sắc, sắc mặt cũng trở nên có chút không giống nhau, bất quá thần sắc này biến hóa chỉ là thoáng qua rồi biến mất mà thôi. Thiên Ngô Tổ Vu lập tức nhìn thấu càng nhiều đồ vật, nhất thời sửng sốt một chút, chờ một chút, bọn họ đây là đuổi theo chạy bao xa, một nhắc nhở như vậy bên dưới, kia còn lại mấy vị, nhưng cũng lập tức phát hiện một điểm này, ở nơi này Lâm Phi với kia thi hoàng sau lưng, kia dọc theo đường đi bừa bãi, cuối cùng một mực kéo dài thêm duỗi, tùy ý hình ảnh kia phóng xa, cũng nhất thời không thấy được cuối, nhìn qua, này thật giống như đều có mấy trăm dặm xa, cái này pháp tướng, bị một con thi hoàng, đuổi giết xa như vậy. Khi lấy được cái kết luận này thời điểm, kia đồng tử đều là sửng sốt một chút, có chút thật không dám tin tưởng, này, hình như là hơn 300 dặm, Can Tượng Chân Quân nói tới chỗ này, lại thấy trong hình bộ kia cùng oanh lạm tạc cảnh tượng, nhưng lại cảm thấy có vài phần không quá chân thực, đừng nói là hắn, còn lại mấy vị lúc này nhìn hình ảnh kia đều là một bộ thấy quỷ dáng vẻ, không có cách nào này nhìn qua cũng thật quá bất hợp lý, nói không dễ nghe, pháp tướng với chân thân giữa chênh lệch, khả năng so với người với cẩu giữa chênh lệch còn lớn hơn. 100 pháp tướng chính giữa, cuối cùng có thể có một cái có thể thành tựu chân thân, cũng coi như là không tệ, bực này tỷ lệ, đủ để chứng minh hai người giữa chênh lệch to lớn, một cái chân thân thật muốn đối phó một cái pháp tướng, vậy không nói là tiện tay là có thể nghiền chết, cũng căn bản không tồn tại độ khó gì, kém thế nào đi nữa, cũng không phải làm ra cái gì ngàn dặm đuổi giết tiết mục, khi căn bản là không có cần phải a, nhưng bây giờ đây là chuyện gì xảy ra, này thi hoàng lại thật ở đuổi theo một cái pháp tướng chạy. Hơn nữa một tìm lại được đuổi theo hơn 200 dặm, này muốn là không phải tận mắt nhìn thấy, thật rất khó tin tưởng a. Chờ một chút, cái này Lâm Phi có chút kỳ quái, hắn này nhục thân là chuyện gì xảy ra, bị đồng tử vừa nói như thế, mọi người cũng đều chú ý tới, kia chân thân cấp bậc công kích, rơi xuống trên người Lâm Phi, cuối cùng đều không cái gì tác dụng quá lớn, không phải là khiến cho Lâm Phi lão đảo một cái mà thôi, đây quả thực là nói giỡn, nói ra đều không người dám tin, một cái pháp tướng, cuối cùng có thể chọi cứng đến chân thân lần lượt công kích mà bất tử. Trong lúc nhất thời, coi như là tại chỗ mấy vị pháp thân lão tổ, đều có điểm trợn mắt hốc mồm, không làm rõ được, đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Ta nghe nói ngươi có một cái đệ tử, tu luyện phải không động kim thân. Lúc này, lão giả đầu trọc hơi chần chờ, nhìn về phía kia đồng tử nói, đó tự hồ là cùng cảnh giới tối cường nhục thân rồi, hắn có thể không thể đi đến trình độ này, đùa gì thế. Đồng tử nhưng là sắc mặt cổ quái lắc lắc đầu nói, ta đệ tử kia tu luyện tuy là bất động chân thân, nhưng tự thân, cũng chỉ là một pháp tướng mà thôi, có thể chống đỡ được cùng cảnh giới coi như là không tệ, làm sao có thể đi đến trình độ này. Lúc này, Lâm Phi nhưng là không biết, còn có người đang nhìn mình, lúc này, Lâm Phi đã là đem tốc độ, thúc giục đến cực hạn rồi, liếc mắt là có thể nhìn thấy, xa xa một cái sơn cốc bầu trời chính giữa, linh khí hòa hợp, nhìn một cái cũng biết là linh khí thịnh vượng nơi, cuối cùng đã tới, sơn cốc kia mặc dù đã không xa, nhưng Lâm Phi vẫn không dám có phân nửa buông lỏng, cũng còn khá, cứ việc lúc này, Lâm Phi đã là vết thương chồng chất, nhưng là trong lúc này một khoảng cách, xem ra là có thể độ an toàn qua, chỉ là, cơ hồ ngay tại Lâm Phi thấy sơn cốc đồng thời, sau lưng Thi Hoàng, phản phất cũng là biết, Lâm Phi sắp thoát thân, đột nhiên, mở ra miệng to như chậu máu gầm thét một tiếng, chỉ là một trong nháy mắt, ngút trời âm khí liền che ở khắp không trung, trong đó âm khí cuồn cuộn không ngừng, thậm chí còn có tiếng sấm rền rỉ, phản phất trong đó nổi lên một trận thiên phạt, con bà nó, Lâm Phi nhất thời biết không tốt, quả nhiên, tiếp đó, cũng chỉ thấy từng đạo huyết sắc lôi đình, cuối cùng từ kia phiến đậm đà âm khí chính giữa, bổ xuống, cửu lượng cao âm khí, trong nháy mắt này, giống như là vỡ đê hải triều một dạng ầm ầm bùng nổ, mẹ, về phần ngươi sao, lần này Lâm Phi này hạ nhẫn không dừng được muốn mắng người, những thứ này huyết sắc lôi đình, đó cũng đều là đầu này Thi Hoàng căn nguyên sở tại, mỗi đánh xuống một đạo, này Thi Hoàng ít nhất cũng phải khôi phục một năm, này bây giờ Thi Hoàng cuối cùng chẳng ngó ngàng gì tới, phải lấy căn nguyên tổn thương người rồi, này đừng nói là pháp tướng rồi, coi như là chân chính chân thân ở nơi này, cũng không tiện chịu đựng, này mẹ hắn thế nào chịu nổi a? Nhưng là bây giờ Lâm Phi nhưng là không có biện pháp chút nào, không chịu nổi cũng phải kiên trì đến cùng, tiếp tục cứng rắn đỉnh, cũng chỉ thấy lúc này, một đạo tiếp lấy một đạo huyết lôi, giống như thiên phạt một dạng không ngừng hạ xuống, mặt đất đều bị oanh rung động dồn dập, thật giống như địa chấn.